Sâu trong đêm tối, chương 23:23, đêm dài lắm mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng bàng bạc, gió thổi lá vang lên xào xạc, sương đêm cũng xuống nhiều hơn. Mộ Hàn lấy từ trong giỏ ra cái lều thông dụng thả xuống đất, nó gặp khoảng trống to lớn như diều ta gặp gió mà bung ra, nhìn trông rất kiên cố. Hàn tay xách nách mang bưng chiếc giỏ đó vào trong lều, để nó nằm gọn một góc. Nằm xuống đây với anh muốn ôm em. Đập tay vào chỗ trống bên cạnh mình, kê sẵn bên cánh tay còn lại xuống cho cậu, Duệ Khải nhẹ giọng trầm ấm. Nằm xuống, gối lên tay anh này, bao êm, nằm xuống cánh tay êm như gối với những khối gân chắc nịch của anh, không ngừng ích không a à nắn khối cơ bụng mẫn cảm. Mộ Hàn cười mỉm cười tà tà, giọng tà nịnh. Khuya rồi, anh yêu à, em muốn ăn khuya. Chủ nhân, đồ ăn của cậu lên rồi đây. Vừa dứt câu, Duệ Khải cởi chiếc áo thun trên người ra để lộ cơ bụng với những khối cơ săn chắc đương phập phồng. Yết hầu anh không yên cũng thi đua nhấp nhô lên xuống, đôi bàn tay cuồng nhiệt ôm đùi cậu hôn dần từ dưới lên. Mộ Hàn rên lên the thé, không khỏi hưng phấn mà dựng đứng cả lên. Vành tai cậu đỏ ửng, dần dà lan xuống gương mặt thanh tú của mình. Đừng lề mề nữa, nhanh đi, Mộ Hàn thừa hoan uốn éo dưới thân anh, không ngừng thúc giục. Duệ Khải, em lệnh cho anh, mau làm, đêm còn dài, em đừng nôn nóng, anh muốn cùng em bắn đến giọt sữa cuối cùng của hôm nay. Dừng lại vài giây, Duệ Khải ghé sát vành tay đương đỏ ửng lên của Mộ Hàn, thủ thỉ vào tay cậu. Nhưng lần cuối là khi nào, anh không rõ. Mặt Mộ Hàn đỏ ửng, cổ họng cậu như nghẹn ứ, đầu óc càng trở nên mụ mị trống rỗng, kết quả là không biết nên phản ứng lại thế nào. Duệ Khải bật cười. Chốc chốc lại nhớ đến nhiệm vụ của mình, quay về với trạng thái tận hưởng công việc cùng cậu lăn lộn. 7 lần 7 49 hiệp, không rời nửa bước, anh nhẹ nhàng mà cởi bỏ đi lớp quần áo vướn víu còn sót lại trên người của cậu lẫn cả anh. Hai con người ôm chầm lấy nhau, kẻ, nhún nhảy, người, đâm trọt, cả hai đều làm tốt công việc vốn có của mình. Từng tấc hoa thịt trong cậu thít chặt lấy anh không buông. Nó càng lúc càng siết chặt lấy như muốn giam cầm anh trong mê cung không lối thoát. Giờ đây, Duệ Khải đã hoàn toàn mất hết lý trí. Không, nếu đúng hơn, từ giây phút cậu cứu rỗi cuộc đời anh, ngay chính từ giây phút đầu tiên gặp gỡ ấy, anh đã đem toàn bộ tình cảm của mình gửi trao hết cho cậu tùy cậu trêu đùa. Ban đầu chính là chiếm hữu và muốn giam cầm cậu, giữ cậu làm của riêng, nhưng cũng chỉ là lúc đầu. Sau khi gặp cậu, trò chuyện với cậu, trải qua biết bao đêm mặn nồng, anh biết cách yêu cậu thế nào cho đúng. Cậu nóng tính, anh sốc nổi, nếu cứ thế chỉ có yêu và hận, không phải. Yêu, yêu, cậu không thay đổi thì để anh thay đổi. Thế đấy, tình yêu chớm nở trong cái tình cảnh vừa xấu hổ lại vừa vui. Ngay cái lúc anh đau khổ muốn kết thúc cuộc sống, cậu đã xuất hiện mà lao đến cứu anh như một vị thần. Sai lầm của anh là bị chiếc xe tải chết tiệt kia đâm trúng. Rất may vì cậu không giận anh, nếu không chỉ còn cách nằm xuống đất ăn vạ, cậu ăn sạch anh xong rồi bò. Nếu nói về điều đầu tiên cậu ấn tượng ở anh là lần gặp mặt ở ngày ba, ấn tượng ở cái nhan sắc đời đánh của anh, còn yêu anh ở con người đáng yêu đến lạ. Anh phải nói không phải tâng, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất cậu từng gặp. Con người anh lúc cần yếu đuối ngu mì thì liền yếu đuối, lúc cần mạnh mẽ thì liền mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại tính cách đối nghịch này hòa lại khiến con người ta sinh ra thứ cảm giác mong muốn được bảo vệ. Cậu muốn bảo vệ anh, muốn che chở cho anh, muốn ôm anh vào trong lòng dù vòng tay không đủ lớn. Nhưng cậu vẫn muốn một lần bao bọc cho anh, muốn cho anh điều tốt đẹp nhất. Hai người, cả cậu và anh ai cũng đều đê mê đối phương quên lối về. Cậu yêu anh theo cách riêng của cậu, anh yêu cậu theo cách riêng của anh. Tình yêu ngọt ngào như đường mía lại lắm lúc ngược cả hai đến đau tim. Và tất nhiên không tránh khỏi những lúc cả hai bị người kia làm tổn thương. Điều đó là không thể tránh khỏi. Quan trọng nhất là cách hai người nhìn nhận nó và tiếp tục bên cạnh nhau. Sau những tổn thương mình gây ra cho đối phương, cả cậu và anh đều tự kiểm điểm lại bản thân, cố gắng hạn chế những sai lầm có thể di ba tê chết một mối quan hệ mong manh đó. Không phải không tin tưởng vào tình yêu mà họ dành cho nhau. Chỉ sợ đối phương đau lòng, người còn lại sẽ rất xót xa. Cậu lo anh sẽ bị mình làm tổn thương thân thể, anh sợ cậu bị mình hành đến thân tàn. Dù sao đêm dài thì lắm mộng, anh và cậu đã đinh ninh Viêm thẳng trong đầu, đêm nay, không ngủ. Cách chương.